Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 ngủ đông. Mạnh Hàn Băng cảm thấy Trương Nghiên chính là người điên. Hắn đi theo Trương Nghiên ước chừng nhìn chằm chằm đêm trắng nửa tháng. Ở đêm trắng cư trú kia đống lâu đối diện mặt, có một đống màu trắng nơi ở lâu. Trương Nghiên tìm cái vừa vặn có thể quan sát đến đêm trắng phòng. Tránh ở song xa phía sau không biết ngày đêm nhìn chằm chằm đi tuy nói ăn uống không lo. Trong tòa nhà này WC cũng có thể dùng. Nhưng Mạnh Hàn Băng đã cảm thấy chính mình sắp hỏng mất. Hắn vốn dĩ liền bởi vì siêu nhớ chứng làm cho tinh thần yếu ớt. Dễ dàng miên man suy nghĩ. Thường xuyên sẽ có không quá thích ký ức đột nhiên thoán tiến trong óc đảo loạn tâm tình. Loại này độ cao khẩn trương giám thị địch nhân. Càng là làm hắn liên tiếp xuất hiện loại tình huống này. Trương Nghiên vì chiếu cố hắn. Mỗi ngày chỉ ngủ 3 cái giờ giấc, còn lại thời gian đều là ở nàng chính mình ở nhìn chằm chằm Mani dù vậy. Mạnh Hàn Băng vẫn là khẩn trương đến không được. Mỗi khi hắn ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích nhìn đối diện. Hắn cảm xúc liền sẽ trở nên thực lo âu. Chẳng sợ hắn có ẩn thân dị năng. Hắn cũng thực sợ hãi đối phương sẽ phát hiện chính mình. Càng hiểu biết đối phương, Mạnh Hàn Băng càng cảm thấy đối phương là cái biến thái. Càng lo lắng bị phát hiện, lo âu cảm càng ngày càng cường. Nhưng Trương Nghiên nhìn qua lại một chút ít cảm giác cũng không có. Nàng có thể như vậy lẳng lặng mà ngồi. Ngồi xuống chính là mấy cái giờ. Thân mình cơ hồ không hoạt động một chút. Tựa như điêu khắc, loại này quan sát con mồi thời điểm kiên nhẫn chấp nhất. Còn có nàng tiến công thời điểm điên cuồng thị huyết. Đều làm Mạnh Hàn Băng cảm giác có điểm đáng sợ. Không, so với đáng sợ, kẻ điên càng thích hợp nàng. Lúc này, Mạnh Hàn Băng một bên uống dùng cồn đèn thiêu ra tới nước ấm. Một bên nhai mì bao. Ngồi ở trên sofa nhìn Trương Nghiên sườn mặt, trong lòng không ngừng cảm thán. Thật là người điên, nhưng này đánh giá, lại không phải cái gì nghĩa xấu. Ngược lại là nghĩa tốt thành phần chiếm đa số. Thời kỳ hòa bình, Trương Nghiên đối đãi đối địch giả này đó tính chất đặc biệt thực đáng sợ. Nhưng tới rồi mặt thế, lại hết thảy biến thành ưu điểm money cũng đúng là bởi vì Trương Nghiên cái này tính chất đặc biệt. Cho Mạnh Hàn Băng cảm giác an toàn, hắn mới không có thật sự hỏng mất, bằng không đã sớm chịu không nổi hoàn cảnh này. Nhìn chằm chằm nửa tháng, Trương Nghiên cơ hồ đem đêm trắng toàn bộ làm việc và nghỉ ngơi thói quen đều cấp sở thấu. Mỗi ngày buổi sáng, hắn đều sẽ không biết đi chỗ nào tìm một ít đồ ăn trở về. Hẳn là thanh quỷ phân cho hắn, bởi vì hắn cũng chưa từng bị tang thi công kích quá. Đêm trắng sẽ ở buổi sáng 9 giờ bắt đầu ăn cơm. Sau đó ra cửa, đến giữa trưa 12 giờ, hắn liền sẽ đúng giờ về nhà. Trở về thời điểm sẽ mang một ít nữ nhân dùng đồ dùng sinh hoạt. Thời gian còn lại, đêm trắng đều sẽ buồn ở nhà. Nhà hắn tổng hội có một cái giả người người mẫu. Đêm trắng cấp cái kia giả người người mẫu trên đầu mang theo màu đen tóc giả. Dùng đồng magnet bút một cái bịt mắt, cho nó mặc vào nữ nhân váy. Đem giả người người mẫu trở thành chính mình muội muội Bạch Thần. Bởi vì người mẫu quá cao, cùng Bạch Thần thân cao không hợp. Đêm trắng chém rất người mẫu cẳng chân. Cái này làm cho giả người người mẫu nhìn qua thập phần quái dị. Hắn bệnh trạng đem người mẫu trở thành muội muội. Cho nàng uy cơm ăn, cho nàng tắm rửa, bồi nàng nói chuyện phiếm, bồi nàng chơi trò chơi, hống nàng ngủ, có đôi khi còn sẽ của trách nàng. Có lẽ thật sự như Bạch Thần theo như lời, nàng chính là ca ca toàn bộ. Cho nên, đương đêm trắng ở thời khắc mấu chốt nhẹ nhàng vứt bỏ muội muội, hắn mới phát hiện chính mình kỳ thật càng để ý chính mình. Nhưng hắn lại không cam lòng thừa nhận điểm này, lúc này mới sẽ dùng loại này bệnh trạng phương pháp tới che giấu chính mình sai lầm. Làm bộ muội muội chưa bao giờ bị hắn hại chết quá. Nhưng ngẫu nhiên, đêm trắng sẽ đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được muội muội đã sớm đã chết. Mỗi khi thanh tỉnh, hắn đều sẽ nắm lên một khẩu súng đem giả muội muội đánh thành cái sàng. Sau đó lại đến dưới lầu trang phục cửa hàng tìm kiếm tân muội muội. Đương đêm trắng ở Trương Nghiên trước mắt lần thứ tư nắm lên thương bực bội đem giả muội muội đập nát, Trương Nghiên bỗng nhiên đứng lên. Nàng nhìn thoáng qua co rúm lại ở trên sofa hai mắt dại ra Mạnh Hàn Băng. Ta đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi ở chỗ này chờ, xem Trương Nghiên kia bộ dáng. Tựa hồ chỉ là đi ra ngoài làm một chút việc nhỏ. Mạnh Hàn Băng liền không để ở trong lòng, yên lặng gật gật đầu. Trương Nghiên đẩy cửa rời đi, đem cửa đóng lại, bước chân an tĩnh một đường đi tới dưới lầu. Đêm vừa mới buông xuống không lâu, trên đường tang thi so với ban ngày tựa hồ lại nhiều một ít. Dọc theo đường đi, Trương Nghiên gặp mấy chỉ bình thường tang thi. Này đó chặn đường tang thi đối nàng tới nói cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng thật ra thành lưỡi dao gió thí nghiệm đối tượng. Trương Nghiên phe phẩy 4 con trong suốt chuồn chuồn cánh. Lưỡi dao gió không tiếng động từ cánh đánh ra. Đánh chúng che ở chính mình trước mặt tang thi. xác định lưỡi dao gió có thể chí người tử địa lúc sau. Trương Nghiên cắt qua chính mình lòng bàn tay, từ nhẫn không gian lấy ra một con đông lạnh thịt gà. Lại lấy ra một bao người huyết ngã xuống thượng, đêm này chỉ dính người huyết thịt gà ném xuống đất. Trương Nghiên tắc bay đến không trung, ngửi được thịt gà thượng mùi máu tươi. Một con bình thường tang thi sai đêm này chỉ đông lạnh gà trở thành con mồi. Bế lên tới liền phải gặm mần y, mặt khác tang thi cũng nghe thấy được hương vị. Chúng nó đương nhiên sẽ không làm con mồi bị người độc hưởng. Cũng bắt đầu gia nhập cướp đoạt hàng ngũ bên trong. Thừa dịp chúng nó bị hấp dẫn mê hoặc, Trương Nghiên nhanh chóng bay vọt này đàn tang thi đỉnh đầu. Lặng yên không một tiếng động đi tới đêm trắng thường đi khuân vác giả người mẫu kia ra trang phục. Cửa hàng, đi vào trong tiệm, Trương Nghiên tìm giả người người mẫu. Từ chính mình nhẫn không gian bên trong nhảy ra một kiện màu trắng thỏ mao áo khoác. Một kiện màu trắng che tai. Một cái màu hồng nhạt váy. Trương Nghiên đem mấy thứ này đều trồng lên một cái giả người mẫu trên người. Đây là Trương Nghiên lần đầu tiên thấy Bạch Thần thời điểm Bạch Thần trang phẫn. Trương Nghiên từ nhẫn không gian lấy ra một quả hồng nhạt phát kẹp. Đừng ở giả người đầu tóc thượng. Đem mặc chỉnh tề giả người đặt ở thấy được địa phương. Trương Nghiên lặng lẽ thối lui đến ngoài cửa. Tránh ở chiêu bài cùng tường chi gian khe hở. Nàng an tĩnh chờ đợi. Thói quen xuyên một thân hắc y, Trương Nghiên cùng này bóng đêm trọn vẹn một khối. Ước chừng nửa giờ sau, đêm trắng xuất hiện ở nhà này trong tiệm bần y, hắn trên người tựa hồ mang theo cái gì xua tan bình. Thường tang thi đồ vật, dọc theo đường đi không có tang thi công kích hắn. Hắn thuận lợi đi vào cửa hàng, cầm trong tay đèn pin, sắc mặt tiều tụy tìm kiếm tân muội muội, hai mắt lỗ trống giống như là hai viên than cầu. Đương hắn đôi mắt quét tới rồi cái kia giả người mẫu trên người quần áo. Hắn lỗ trống đôi mắt tức khắc bị thắp sáng. Kia bộ quần áo, thật sự là quá quen mắt. Đêm trắng phản ứng đầu tiên là lập tức móc ra. Hung ác hướng tới trong tiệm có thể giấu người địa phương đều đánh mấy thương. Tự nhiên, hắn không có đánh tới một người. Đêm trắng cẩn thận đi đến giả người người mẫu trước mặt. Kiểm tra rồi một chút, không có phát hiện cái gì vấn đề. Để sát vào, hắn mới phát hiện giả đầu người phát thượng còn mang một cái quen thuộc phát kẹp. Nhìn đến này phát kẹp. Đêm trắng cả người đều cứng lại rồi, cũng tạm thời mất đi tự hỏi năng lực. Bạch Thần phát kẹp đột nhiên xuất hiện ở nơi này, giả người người mẫu cũng ăn mặc Bạch Thần quần áo. Đại khái là gần nhất hắn tinh thần đã xảy ra vấn đề. Đêm trắng cái thứ nhất ý tưởng không phải luân hồi giả ở phá rối, mà là trên thế giới này thật sự có quỷ. Trước mắt giả người người mẫu cứng đờ ngũ quan thoạt nhìn là như vậy khiếp người. Đêm trắng cảm giác nó càng ngày càng giống muội muội, còn ở đối với chính mình cười. Đêm trắng không có vui sướng, chỉ có sợ hãi, loại này không chịu khống chế cảm giác, hắn không thích, mà nhưng vào lúc này, hắn không có chú ý tới, phía sau đã có người lặng yên đến gần rồi hắn. Trương Nghiên ở dị năng tiến hóa lúc sau, thân pháp cùng lực lượng đều được đến nhất định tăng lên. Bọ ngựa cùng chuồn chuồn đều là đi săn cao thủ, chúng nó lặng yên không một tiếng động tới gần, hung tàn tiến công, nhanh chóng thu hoạch con mồi tánh mạng, mở ra dị năng Trương Nghiên cũng có vài phần cùng loại. Dị năng năng lượng tụ tập ở cánh thượng, 26 nói lưỡi dao gió đồng loạt đánh úp về phía đêm trắng. Đêm trắng phát hiện phía sau có dị thường, quay đầu lại đi xem, cũng đã không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Vô hình lưỡi dao gió im ắng tới gần, 26 nói bên trong có 17 nói mệnh trung mục tiêu. Trong chớp mắt liền ở đêm trắng trên người cắt ra từng điều vết thương. Này đó vết thương mỗi một cái đều thâm có thể thấy được cốt. Đêm trắng tay trái bị chém đứt chỉ còn một tầng da hợp với. Ngực xương sườn bị cắt đứt tam căn, da đầu bị tước rớt, nửa khuôn mặt rảo thành thịt nát, đùi cũng bị xé rớt một tảng lớn da thịt. Nhưng xui xẻo chính là, không có một cái lưỡi dao gió đánh vào yếu hại thượng. Trương Nghiên cùng đêm trắng chi gian còn có một khoảng cách. Tưởng lại dùng lưỡi dao gió còn phải chờ đợi trong chốc lát. Hiện tại, chỉ có xông lên đi giết. Đoạn đao bắn ra mà ra, thăm hướng đêm trắng mặt. Đêm trắng hiện tại đã có thời gian phản ứng. Hắn như lệ quỷ đứng ở nơi đó. Dùng huyết nhục mơ hồ mặt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Ngón tay đạn động, hắn sử dụng chính mình luân hồi giả tấm các. Bởi vì kia đem luân hồi giả tấm các thương đã dung nhập siêu cấp hỏa khí bên trong. Cái kia siêu cấp hỏa khí cũng có được có thể tùy thời biến thành tấm các trạng thái cùng tùy thời. Lấy ra năng lực, to như vậy siêu cấp hỏa khí chống rỗng chắn Trương Nghiên cùng đêm trắng chi gian. Nháy mắt đem toàn bộ tiểu điếm phô nhét đầy. Một cây thật dài pháo quản vừa lúc để ở Trương Nghiên đầu vai. Theo siêu cấp hỏa khí nháy mắt to ra, Trương Nghiên bị pháo quản cấp đỉnh ra cửa ngoại. Ở bị đâm ra cửa ngoại ngay sau đó, nàng nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái. Chấn động bốn con cánh bay về phía trên không. Liền ở nàng né tránh cái kia pháo quản lúc sau. Kia pháo quản ở đêm trắng thao túng hạ phanh một tiếng tạc ra một quả đạn pháo. Đạn pháo dừng ở đối diện trên đường. Đem bên đường tiểu điếm oanh hoàn toàn thay đổi. Đêm trắng tránh ở cửa hàng bên trong. Chỉ có siêu cấp hỏa khí từ trong tiệm dò ra tới non nửa cái. Mà chỉ là này non nửa cái siêu cấp hỏa khí uy lực. Liền đủ để cho Trương Nghiên cảm thấy gian nan. Đủ loại viên đạn đạn pháo giống pháo hoa giống nhau tạc hướng Trương Nghiên. Những cái đó pháo quản thương ống liền phảng phất dài quá đôi mắt. Theo Trương Nghiên thân ảnh mà di động, Trương Nghiên đã đem chính mình dị năng tăng lên tới nhị cấp. Nhưng mở ra mắt kép nàng vẫn là cảm thấy ứng phó lên có chút cố hết sức. Chỉ có tránh né năng lực, không có cơ hội phản kích. Này đủ để chứng minh, đêm trắng hỏa khí dung hợp dị năng cũng đạt tới nhị cấp. Trương Nghiên bay đến nơi nào, đạn pháo liền đuổi tới nơi nào. Muốn tránh cũng không được, liền như vậy đánh lâu dài nói. Trương Nghiên tiêu hao không dậy nổi, siêu cấp hỏa khí nháo ra thanh âm quá lớn. Thực mau liền sẽ đem phụ cận người hấp dẫn lại đây. Trương Nghiên lo lắng sẽ đưa tới thanh quỷ. Liền ở Trương Nghiên đau khổ ứng chiến. Không biết nên như thế nào đột phá thời điểm. Nàng đột nhiên nhìn đến. Siêu cấp hỏa khí mấy cây pháo ống đột nhiên rơi xuống đất. Cũng trở nên rỉ sét loang lổ. Không biết vì sao, pháo ống cùng nòng súng. Ở một đám giảm bớt. Hết chương.